Khủng bố sống lại. Chương 737, giống nhau người. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu lâm vào âm u bao phủ, thôn làng bắt đầu biến nguy hiểm. Dương Gian ở trong thôn du đãng, trên đường đi cũng không có nhìn thấy một người, cũng không có nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Nơi này rất an tĩnh, bất kỳ tạp âm đều không có, thậm chí cũng không có nghe được người chết trước đó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là chính là như thế một cái an tĩnh trong làng, lại bồi hồi một con không biết quỷ. Tại biết điểm này tình huống bên dưới, người bình thường chỉ là đứng ở chỗ này 1-2 phút đều đủ để bị hù đi không động đường. Nhưng là Dương Gian lại giống như là một cái không có chuyện gì người đồng dạng. Không những không sợ, ngược lại rất gấp gáp, hy vọng có thể lập tức tìm tới quỷ tung tích. Nơi đó có đèn sáng. Chợt, Dương Gian dạo qua một vòng về sau cuối cùng phát hiện một cái tương đối đặc biệt điểm địa phương. Một chỗ cửa đèn sáng phòng ốc. Nhà này phòng ốc ở trong thôn là duy nhất một tòa. Địa phương khác đều là u ám một mảnh. Một điểm quang sáng đều không có. Tới gần về sau hắn phát hiện, đèn sáng địa phương là trong làng từ đường. Từ xa nhìn lại, cái kia từ đường cửa giống như có người đứng. Nhưng là bởi vì là tia sáng vấn đề lại thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng tại cái kia ánh đèn hạ đi tới đi lui. Tựa hồ có chút không ổn định. Loại thời điểm này còn có người ở bên ngoài đi lại. Là quỷ a, Dương Gian nhíu nhíu mày. Quyết định đi qua nhìn cái tình huống. Hắn nhìn chằm chằm cái kia từ đường cửa bồi hồi cái thân ảnh kia. Nhanh chóng nhích tới gần. Dự định trong thời gian ngắn nhất kết thúc cái này cơn ác mộng. Thế nhưng là ngay tại hắn đi đến một nửa quá trình bên trong. Bên cạnh một cái trong hẻm nhỏ. Đột nhiên toát ra một cái khẩn trương âm thanh âm vang lên. Dương, Dương Gian, là ngươi a, hả? Dương Gian bỗng nhiên bước chân ngừng lại. Hắn lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lúc này con mắt ngưng lại. Đã thấy trong hẻm nhỏ, Giang Diễm trên thân nhiễm lấy máu tươi. Đầu tóc rối bời, thần sắc hoảng sợ chậm rãi đi ra. Giang Diễm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải để ngươi đợi trong phòng không được chạy ra à? Dương Gian theo bản năng liền nắm chặt vũ khí trong tay. Làm xong tùy thời công kích chuẩn bị. Cái này cơn ác mộng bên trong, ai cũng có thể là quỷ. Cùng Giang Diễm sau khi tách ra, lại lần gặp gỡ, nàng liền có khả năng là quỷ giả trang. Ta bị tập kích, suýt nữa chết mất, sau đó ta liền từ trong nhà chạy mất. Giang Diễm mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Nàng cúi đầu nhìn bụng của mình, còn đang chảy máu, trên thân máu tươi là của chính nàng. Ai tập kích ngươi? Dương Gian hỏi. Giang Diễm y nguyên khẩn trương nói. Là ngươi. Nhưng ta biết vậy nhất định không là thật ngươi. Vậy khẳng định là quỷ. Quỷ tìm tới ta. Nó vừa gõ môn hô tên của ta, ta liền biết không thích hợp. Sau đó ta liền liều mạng trốn thoát. Ta không biết nên chạy đến địa phương nào đi. Sở dĩ tìm cái địa phương trốn đi. Ngươi cảm thấy ta nên tin tưởng ngươi à? Dương Gian nói. Ta cũng rất sợ hãi. Cũng không biết ngươi đến cùng phải hay không thật Dương Gian. Nhưng là ta nhìn thấy ngươi hướng từ đường bên kia đi. Ta lo lắng ngươi. Sở dĩ không muốn ngươi đi qua mạo hiểm. Bên kia có quỷ. Mà lại rất nhiều. Ta cương mới nhìn rõ rất nhiều người chết tại nơi đó. Giang Diễm vừa nói. Một bên khóc ròng nói. Nàng che lấy bụng dưới. Sắc mặt trắng bệch, miệng vết thương đang không ngừng chuyển biến xấu. Mặc dù bị thương tổn tới, nhưng là Giang Diễm cũng không có lập tức chết đi. Bất quá loại thương thế này tiếp tục là rất khó sống đến buổi sáng ngày mai. Dương Gian lúc này chần chờ. Hắn vô pháp phán đoán trước mắt Giang Diễm có phải hay không quỷ. Trừ phi hiện tại lập tức trở lại về nhà chỗ ở so tài một chút đối với một phen. Có thể là cứ như vậy lại cùng chậm trễ thời gian. Còn có thể đi hiện tại liền cùng ta tới. Không cần để ý miệng vết thương. Cái này cơn ác mộng kết thúc, cái gì miệng vết thương cũng sẽ không tồn tại. Nhưng là ác mộng nếu như tiếp tục kéo dài. Quỷ còn sẽ tới giết ngươi. Ngươi không sống tới hừng đông. Dương Gian lạnh mặt nói. Giang Diễm cắn răng nhẹ gật đầu. Cùng ta bảo trì khoảng cách. Ý đồ rời đi. Hoặc là áp sát quá gần. Ta đều sẽ ra tay với ngươi. Dương Gian lại bổ sung một câu. Hắn không muốn thử sai. Bởi vì là ở đây giết Giang Diễm. Vạn nhất giết nhầm. Trong hiện thực Giang Diễm nhất định phải chết. Không đi từ đường được hay không? Nơi đó thật rất nguy hiểm. Giang Diễm theo ở phía sau. Mang theo vài phần sợ hãi nói. Dương Gian không nói lời nào. Chỉ là như cũ tại đi lên phía trước. Nhưng là khi hắn tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường thời điểm. Sắc mặt nhưng lại từ từ biến ngưng trọng lên. Bởi vì cái này thời điểm hắn đại khái thấy rõ ràng cái kia từ đường cửa bồi hồi thân ảnh. Mặc dù không có hoàn toàn thấy rõ ràng, nhưng là từ quần áo, còn có dáng người đến xem, người kia rất giống là Giang Diễm, ngay từ đầu còn không dám 10 phần khẳng định, nhưng là hiện tại hắn bắt đầu khẳng định, vừa rồi đứng tại từ đường cửa ánh đèn hạ người, chính là Giang Diễm, bất quá Dương Gian nhìn thấy từ đường cửa Giang Diễm, Giang Diễm cũng nhìn thấy hắn, uy. Dương Gian, bên này, nhanh đến bên này, trong làng đã không an toàn, chúng ta đều trốn đến tới bên này. Cái kia từ đường trước cửa Giang Diễm khua tay nói, đồng thời phi thường dồn dập thúc giục Dương Gian tới. Hai cái Giang Diễm, Dương Gian giờ phút này bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, sau lưng Giang Diễm sắc mặt trắng bệch, không biết có phải hay không là bởi vì là mất máu quá độ nguyên nhân. Nàng nhìn xem Dương Gian, cũng nhìn xem từ đường trước cửa người kia, thần sắc có chút bối rối. Mà giờ khắc này, từ đường trước cửa Giang Diễm lại đang chạy qua bên này tới. Lần này quỷ là hướng ta tới. Dương Gian tả hữu nhìn lại, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lần này quỷ thủ đoạn so lần thứ nhất làm cơn ác mộng thời điểm còn muốn tuyệt. Dĩ nhiên một cơn ác mộng ở trong xuất hiện hai cái giống nhau người. Cái này rõ ràng chính là nói cho ngươi trong đó một người chính là quỷ. Nhưng trước mắt, ai là quỷ đâu, là đứng ở phía sau. Thụ thương nhuốm máu Giang Diễm. Vẫn là cái kia từ đường cửa ánh đèn hạ chạy tới Giang Diễm. Hắn cương mới rời khỏi thôn làng một hồi. Sở dĩ loại tình huống này căn bản không có biện pháp phân biệt. Mà lại trong mộng quỷ tựa hồ có thể đủ biết người khác ký ức. Dạng này ngụy trang là không thể nào tồn tại sơ hở. Sơ hở duy nhất chính là quỷ sẽ nghĩ biện pháp động thủ giết chết chính mình. Mà cái này cơn ác mộng ở trong cái khác người sẽ không. Giờ phút này, Dương Gian còn có một lựa chọn. Đó chính là tính tạm thời rút lui. Nhưng là đây là bết bát nhất lựa chọn. Bởi vì là một khi rút lui về sau, chân chính Giang Diễm khẳng định sẽ bị quỷ để mắt tới. Chính mình cũng bỏ lỡ một cái giết chết quỷ cơ hội. Trước hết một bước động thủ, Dương Gian giờ phút này hít một hơi thật sâu. Hắn lần nữa nhìn chung quanh một chút, quan sát một cái, cuối cùng mãnh xoay người sang chỗ khác, xông về sau lưng Giang Diễm. Động tác quá nhanh. Hạ thủ cơ hồ không có chút nào do dự. Một cây vết dỉ loang lổ bén nhọn cốt thép trực tiếp đâm xuyên qua bộ ngực của nàng. Dương Gian, ngươi làm cái gì? Sau lưng cái kia toàn thân nhuốm máu. Sắc mặt tái nhợt Giang Diễm mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta không xác định ngươi đến cùng phải hay không quỷ. Lựa chọn tốt nhất chính là hai người đều giết. Do dự. Cái này cơn ác mộng vô pháp kết thúc. Dương Gian sắc mặt tỉnh táo. Không nhúc nhích chút nào. Nhìn chòng chọc vào nàng. Sau đó rút ra cây kia cốt thép. Tiếp lấy quay người phóng tới từ cái kia từ đường cửa cái kia chạy tới Giang Diễm. À, Giờ phút này, chào đón Giang Diễm nhìn thấy một màn này lập tức liền giật mình. Sau đó sắc mặt từ từ thay đổi, biến âm trầm, biến cứng ngắc, nhưng sau đó xoay người bắt đầu rút lui khỏi. Bây giờ muốn đi, chậm, Dương Gian giờ phút này đã lao đến. Hắn tại quay người đâm Giang Diễm cái kia một cái thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng. Hai người cùng một chỗ lưu lại. Nếu như là quỷ, như vậy quỷ nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Sở dĩ chỉ cần làm được tổn thương mà không giết liền hoàn toàn có thể để chân chính Giang Diễm trọng thương chết mất trước đó kết thúc cái này cơn. Ác mộng, chính là bởi vì là nghĩ đến cái này điểm. Sở dĩ Dương Gian hạ thủ mới không có chút nào do dự. Quay người rời đi, người kia đã có thể kết luận. Đó chính là quỷ. Quỷ đang nhanh chóng rời đi. Nó có lẽ cảm thấy nguy hiểm. Hay là Dương Gian cách làm này trực tiếp phá vỡ nó bố trí. Để nó có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Sở dĩ không thể không rút lui. Nhìn qua đi không nhanh. Nhưng trên thực tế quỷ đã tại kéo ra khoảng cách. Loại cảm giác này rất quỷ dị. Là quỷ tại ảnh hưởng chung quanh. Đây là cái này cơn ác mộng nhất không công bằng địa phương. Quả thực có một loại mờ hách cảm giác. Quỷ rời đi. Hướng từ trong nội đường đi. Dương Gian truy đuổi ở phía sau. Tựa hồ liền chênh lệch một điểm liền có thể bắt lấy quỷ. Nhưng là cứ như vậy một chút khoảng cách lại đang không ngừng bị kéo ra. Ầm, đại môn bị phá tan. Quỷ chạy vào từ đường bên trong. Dương Gian cũng tiến vào từ đường. Nhưng là tại thời khắc này. Hắn bị mất quỷ ánh mắt. Cứ như vậy một hai giây. Bởi vì là ánh mắt bị nửa cánh cửa lớn chặn. Sau đó, Dương Gian sắc mặt âm trầm xuống. Từ đường bên trong có không ít người. Tụ lại cùng một chỗ chỉ ít 20-30 hào. Toàn bộ đều là trong làng thôn dân. Cái kia Giang Diễm thân ảnh đã không tìm được. Quỷ lần nữa thành công xâm nhập vào trong đám người. Quả thực liền là muốn chết. Thật lấy là trà trộn vào trong đám người liền không sao a. Dương Gian nhìn chằm chằm đám người. Hắn đem sau lưng lớn cửa đóng lại. Sau đó bên trên cái chốt. Không làm thịt cái này quỷ. Hôm nay ai cũng đừng hòng rời đi nơi này, cách chương.